Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 52. Nhạc Minh không nhịn được, hung hăng trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Câm miệng, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Không có tư cách nói chuyện. Lâm Hiểu Phong vặn lại. Ngươi mang dao tới chọc ta, nếu ta trốn mất, chẳng phải ngươi tới không một chuyến sao? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía của Nhạc Minh. Nhạc Minh siết chặt chùy thủ trong tay, hận không thể xông lên thọc cho Lâm Hiểu Phong hai đao ngay lập tức. Tuy nhiên hắn vẫn hít sâu một hơi, cố nén cơn giận. Nếu thực sự hắn tiến lên một bước, xem chừng sẽ mất mạng trước cả Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Minh Chí mở miệng nói. Các vị, nếu mục đích mọi người tới đây đều giống nhau, không bằng cứ theo lời Lâm Hiểu Phong, chúng ta cùng so tài. Nếu ai áp đảo được quân hùng thì người đó giết Lâm Hiểu Phong, như vậy sẽ không ai nói này nói nọ. Tư Đồ Minh Chí nói không sai, cứ làm như thế đi. Mọi người đều khinh rẻ lẫn nhau, không ai dám động thủ trước, kéo dài như vậy cũng không phải cách. Nhạc Minh gật đầu tán đồng. Nhạc Minh cùng với Tư Đồ Minh Chí rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Tuy không dám cam đoan là người mạnh nhất ở đây, nhưng tỉ thí chọn người giỏi nhất tốt hơn nhiều so với mấy chục người cùng hỗn chiến tranh nhau giết chết Lâm Hiểu Phong. Trong lúc đám người này còn đang cãi vã tranh luận, Lăng Tiêu mặc đạo bào màu xanh từ một lối nhỏ âm u tĩnh mịch bước ra. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức lui về phía sau của Lăng Tiêu. Không hay, Lâm Hiểu Phong muốn chạy, bắt lấy hắn. Mấy chục phần tử ma giáo đổ dồn ánh mắt về phía của Lâm Hiểu Phong, phát hiện một đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng chắn trước người hắn. Cả đám không khỏi ngạc nhiên. Nhập Minh tiến lên phía trước quát lớn. Đến đạo sĩ mặt trắng kia, chỉ bằng mình ngươi muốn cứu được thằng nhóc này sao? Tư Đồ Minh Chí đứng bên cạnh Nhạc Minh khẽ kéo hắn một cái. Nhạc Minh nhíu mày cười nhạo. Sao nào Tư Đồ huynh, không phải sợ rồi đấy chứ? Một tên đạo sĩ còn con cũng có thể khiến cho người chùn bước sao? Trên người hắn có bát bính đào mộc kiếm. Tư Đồ Minh Chí kiến thức không tồi, trong đầu hắn đã mơ hồ đoán ra thân phận người này, không khỏi có chút kinh hoàng. Chỉ cần là người có kiến thức rộng một chút đều mơ hồ đoán được đạo sĩ này là ai. Rốt cuộc trong giới âm dương, có thể đeo 8 thanh kiếm như này, chỉ có một người có đủ khả năng. Trong đám cao thủ ma đạo trẻ tuổi, có khoảng 4 đến 5 người đoán được thân phận của Lăng Tiêu, dần dần tách ra khỏi đám đông, chạy mất dạng. Những người không biết, ví dụ như Nhạc Minh, thì dần dần tiến về phía trước. Tiểu đạo sĩ, ta khuyên người không nên xen vào việc người khác. Nhạc Minh nhếch miệng cười nham hiểm. Lúc trước hắn bị Lâm Hiểu Phong chơi xỏ, giờ vẫn còn thấy ấm ức. Mấy người không được tranh giành, mạng của hắn là của ta. Giết không được Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ không thể giết được tên đạo sĩ này cho hạ giận sao? Khi đến đây, Nhạc Minh lấy ra một cây cờ màu đen, nâng tay lên vừa định niệm chú, một thanh kiếm gỗ đào bay sượt qua, trực tiếp đâm thủng lá cờ, sau đó lượn trở về cắm vào vỏ kiếm trong tay của Lăng Tiêu. Cờ bị đâm thủng đương nhiên chẳng còn tác dụng. Nhạc Minh cúi đầu nhìn lá cờ rách, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái quái gì thế này? Xoẹt một cái, đã hủy đi bảo bối của mình sao? Đám người còn lại lập tức cảnh giác, ai nấy cầm chắc vũ khí. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lăng Tiêu quét mắt nhìn khắp lượt. Can rỡ! Nhạc Minh mắng. Những người dám tới bắt Lâm Hiểu Phong đương nhiên thực lực đều không yếu, ai nấy lập tức nâm dầm niệm khẩu quyết. Vô số âm khí, tà khí tràn ra từ trong cơ thể, quay cuồng giữa không trung. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn cũng cảm thấy kinh hãi. Thiên viên địa phương, luân lệnh cửu trường, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, ngô lôi phá tiêu chính pháp. Lăng Tiêu niệm xong, bát bính đào mộc kiếm sau lưng xoay một tiếng phóng ra, 8 thanh kiếm không ngừng lượn lờ bay trên đỉnh đầu của đám người ma giáo, thành hình một vòng tròn với tất cả ở giữa. ngũ lôi phá tiêu chính pháp. Nhạc Minh vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không xong, là trưởng môn Long Hồ Sơn Lăng Tiêu. Bọn họ có ngốc, cũng không đến mức chưa từng nghe qua đại danh Lăng Tiêu, mà ngũ lôi phá tiêu chính pháp chính là chiêu thức nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của hắn. Ai nấy đều muốn bỏ chạy, nhưng Bát Bính đang một kiếm lơ lửng trên đầu, hình thành một vòng kết giới, khiến cho bọn hắn không dám manh động. Đến từ đồ Minh Chí cũng cảnh giác lùi lại phía sau. Thế Lăng Tiêu một chiêu bao vây toàn bộ đám người ma giáo bên trong kết giới, Lâm Hiểu Phong không khỏi chấn động. Hắn biết Lăng Tiêu bản lĩnh cao cường, một người trẻ tuổi có thể nắm giữ chức trưởng môn Long Hồ Sơn đương nhiên không hề đơn giản. Nhưng hắn thực sự không ngờ Lăng Tiêu chỉ dùng một chiêu đã trực tiếp vây khốn mấy chục cao thủ ma đạo. Ban ngày ban mặt, các người dám ngang nhiên giết người đoạt mạng. Lăng Tiêu nét mặt tràn đầy chính khí. Nếu ai cũng tùy tiện kết bè kết phái hại người, xã hội này chẳng phải sẽ lộn xộn bát nháo hay sao? Nhạc Minh vội nói, Lăng trưởng môn, tại hạ không biết ngày tới, hy vọng giờ cao đánh khẽ, tha cho kẻ hèn một đường sống. Cậu thấy sao? Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, Lăng trưởng môn, ý anh thì sao? Đương nhiên là giết sạch. Lăng Tiêu trả lời không chút do dự. Trước giờ người của Long Hồ Sơn mỗi khi bắt được phần tử ma giáo hại người như vậy, thủ đoạn xử lý đều là trực tiếp giết chết, không chút lưu tình. Lâm Hiểu Phong vừa nghe vội nói, không được. Nói giỡn sao? Lăng Tiêu đường đường là trưởng môn Long Hồ Sơn, giết chết đám người này, phủi mông quay về Long Hồ Sơn vẫn như thường. Nhưng mình thì không được, biết đâu bạn bè thân thích của đám người này tìm đến mình báo thù, thật đúng là chết không có chỗ chôn. Lăng trưởng môn, những người này chỉ có ý định hại tôi, vẫn chưa giết chết, hay là xử lý nhẹ tay một chút? Lâm Hiểu Phong ớm hỏi. Lăng Tiêu nhíu chặt mày, lớn tiếng nói với đám cao thủ ma giáo, chắc các người cũng đoán được ta là ai. Ta chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn, Lăng Tiêu. Hôm nay ta sẽ không giết các người. Vừa nghe Lăng Tiêu nói vậy, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong với Long Hồ Sơn quan hệ thâm sâu, từ nay về sau, bất kể ai giết chết Lâm Hiểu Phong, trở thành ma đạo bát đại thiên tài, coi như đã kết tử thù với Long Hồ Sơn. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, cảm kích nhìn Lăng Tiêu. Có những lời này của hắn, sau này xem ra sẽ không ai dám tới hại mình nữa rồi. Tiếp theo, Bát Bính đào một kiếm đang mây lơ lửng trên đỉnh đầu của đám người ma giáo, bay trở về vỏ kiếm sau lưng của Lăng Tiêu. Kết giới vừa biến mất, ai nấy bàng hoàng nhìn nhau vài lần, sau đó mấy chục con người lục đục kéo nhau chạy khỏi công viên. Cùng Long Hồ Sơn kết tử thù, cho dù có được thân phận bát đại thiên tài ma đạo, xem chừng khó tránh khỏi cái chết. Bọn họ đều không ngốc. Chờ đám người này toàn bộ rời đi, Lâm Hiểu Phong mới thở phào một hơi. Hỏa Mập cũng chui ra từ bụi cây. Bà nãy cậu ta thấy tình huống không ổn, cho nên chui vào bụi cây tránh né. Hiểu Phong, bỏ giúp tôi nắn lại cái chân cái, đầu chết mất. Hỏa Mập khập khiễng đi tới. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta, cười mắng. Cậu thật là, thời điểm mấu chốt cũng có thể vấp chân ngã sấp mặt. Ấy, cái này cũng không thể trách tôi. Hỏa Mập thở hắt ra nói, vận khí quá tệ. Lâm Hiểu Phong quay đầu hướng Lăng Tiêu chắp tay, lần này đa tạ Lăng trưởng môn ra tay tương trợ, về sau có cơ hội tôi nhất định báo ân. Không cần. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói, thứ tôi nói thẳng, sở dĩ tôi giúp cậu cũng chỉ vì nể mặt của Trấn Phong sư huynh, nghiêm khắc mà nói cậu cũng không phải bằng hữu của tôi. Lăng Tiêu dừng lại một chút nói tiếp, nói cách khác cậu còn chưa đủ tư cách làm bạn với tôi. Ấy ấy, trưởng môn đại nhân, tuy anh quyền cao chức trọng nhưng cũng không thể nói mấy lời không thích hợp như vậy chứ. Hoàng Mập bất mãn phản ứng. Lâm Hiểu Phong đưa tay ngăn Hoàng Mập nói, anh tiếp tục nói đi. Lăng Tiêu nói, tôi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Hiện tại thực lực của cậu nhỉnh hơn người thường, so với mấy tà ám hay phần tử ma giáo bình thường có thể coi là cao thủ. Tuy nhiên trước mặt cao thủ chân chính, một chiêu cậu cũng không tiếp nổi. Lăng Tiêu nhìn xoáy vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghe vậy khẽ gật đầu, cho rằng Lăng Tiêu nói thật sự rất có đạo lý. Hoa Mập thì không nghĩ vậy, chỉ thẳng vào Lăng Tiêu nói, Long Hồ Sơn người đông thế mạnh, bất kể anh làm cái gì, chỉ cần hô một tiếng sẽ có rất nhiều người tranh giành giúp anh đi làm. Hiểu Phong tuy thực lực không bằng anh, nhưng ít nhất cậu ta có thể ở bên cạnh bảo vệ anh, vậy được chưa? Lăng Tiêu cười nói, còn lâu mới được. Cậu với cô gái tên Hạng Chu kia có phải là tình đầu ý hợp đúng không? Nhưng cậu có biết thân phận thực sự của cô ấy không? Nếu cậu không có bản lĩnh tuyệt đỉnh, muốn ở bên người ta, thực đúng là si tâm vọng tưởng. Cậu là thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục đúng không? Nhưng hiện tại với thực lực của cậu, nếu cậu không chịu cầu tiến vừa lên, vĩnh viễn sẽ chỉ là dự bị, vĩnh viễn không thể trở thành thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong đứng im tại chỗ, không lên tiếng. Lăng Tiêu đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, hai bên cách nhau thật gần. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu. Cậu muốn trở thành bằng hữu của tôi không? Lâm Hiểu Phong hiểu ý của Lăng Tiêu, anh ta đang hỏi mình có muốn trở thành kẻ mạnh hay không. Hắn mỉm cười nói, đương nhiên. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Lần sau gặp mặt, nếu cậu tiếp được 3 chiêu của tôi, chúng ta sẽ kết bạn. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của Lăng Tiêu, hai mắt ánh lên ngọn lửa ý chí chiến đấu. Tên này quá kiêu ngạo rồi. Hoa Mập bên cạnh nói, không, anh ta không kiêu ngạo, mà là đang giúp tôi. Nhưng vì sao anh ta lại muốn giúp tôi cơ chứ? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thoáng chút nghi hoặc. Lăng Tiêu vừa tới cửa công viên, Trấn Phong Đạo Nhân mặc đạo bào, miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt lo lắng đang chờ ở đó. Thấy Lăng Tiêu đi ra, vội vàng chạy tới hỏi, sư đệ, cậu ta thế nào? Không sao, đám người đó đã bị ta đánh lui. Còn nữa, những lời huynh bảo ta nói, ta cũng nói hết rồi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Trấn Phong Đạo Nhân thở phù một hơi, cười nói, không việc gì thì tốt rồi, không việc gì thì tốt rồi. Đi nào, sư huynh mời đại vài ly. Ta ở Thành Đô trì hoãn rất nhiều ngày rồi, hiện tại còn có chính sự phải làm. Lăng Tiêu hỏi, mà này, Trấn Phong sư huynh, ta có chút thắc mắc. Trấn Phong gật đầu, trưởng môn đại nhân của chúng ta còn có gì cần hỏi sao? Đệ nói đi, chỉ cần ta biết sẽ trả lời không giấu giếm. Lăng Tiêu nói, tuy Lâm Hiểu Phong đích thực có chút bản lĩnh, nhưng thanh niên tài tuấn như vậy trên Long Hồ Sơn chúng ta cũng không thiếu. Vì sao huynh lại muốn giúp Lâm Hiểu Phong, thậm chí còn bảo ta nói mấy lời này khích lệ cậu ta? Trấn Phong Đạo Nhân trầm mặc nói, ta đương nhiên có tính toán của mình, lần này coi như đã tạ đệ. Hy vọng sư huynh suy xét rõ ràng, tiếp tục kéo dài như vậy chỉ sợ mấy vị trưởng lão sẽ phái người tới đây bắt huynh về. Nói xong Lăng Tiêu rời đi. Trấn Phong Đạo Nhân ngập thuốc lá, nhìn theo bóng dáng của Lăng Tiêu, một lúc lâu sau mới qua ven đường lái xe rời đi. Tại ký túc xá của Học viện Thể dục Thành Đô. Các cậu không biết mập ca tôi lúc đó lợi hại thế nào đâu, ước chừng mấy chục tên cao thủ ma giáo. Tôi đối mặt nhiều người như vậy, chuẩn bị thi triển chiêu cầm nã thủ, thời điểm chúng sắp bắt được Hiểu Phong, các cậu đoán xem sẽ thế nào? Hòa Mập đang ở trong ký túc xá khua tay múa chân, kể lại cho Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương nghe tình huống khi đó. Hai người nghe đến đoạn hay, Lưu Thương sốt ruột mắng, Úp mở mở cái gì, mau nói ra đi. Lâm Hiểu Phong ở một bên cười nói, sau đó mập ca của chúng ta vấp chân ngã sấp mặt. Ây da, không phải chứ, trước mặt nhiều người như vậy mất mặt quá đi. Lưu Thương không nhịn được thốt lên. Hòa Mập lập tức đỏ bừng mặt, còn mẹ nó, cái hay không nói toàn nói cái dở, chẳng qua tôi bị vấp chân, bằng không còn lâu với ngã. Hiện tại Lâm Hiểu Phong cũng chẳng còn tâm trí để mà chém gió với mấy người hoàng mập. Rửa mặt qua loa, ngả đầu nằm trên giường, nhìn trần nhà bắt đầu suy nghĩ. Trong đầu hắn hiện lên những câu nói của Lăng Tiêu. Nói thật, hắn vốn định từ từ luyện tập, đợi đến năm khoảng 30 đến 40 tuổi, nhất định sẽ có thể luyện thành công quỷ thuật. Nhưng lúc này hắn mới thấm sâu câu nói, thời gian không đợi người. Hắn chờ được, nhưng Hạng Chu có thể chờ được không? Chưa nói tới Hạng Chu, bản thân hắn hiện giờ chỉ còn nửa năm thời gian, không có thực lực sao có thể lấy được thịt thái tuế về. Trong quỷ thuật cũng không phải không có lối tắt, nếu muốn nhanh chóng tu luyện quỷ thuật tăng cao thực lực, phải luyện hóa một lượng máu tươi. Có một cách, đó chính là luyện hóa 3 hồn 7 phách của con người. Không cần suy nghĩ, quá tổn hại âm đức, nếu thật sự làm như vậy đến lúc xuống âm gian, xem chừng trực tiếp bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Còn luyện hóa máu tươi, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong bất giác hướng về phía tủ quần áo. Yêu đao đó hình thành do ngưng tụ máu tươi của hơn chục vạn người. Nếu có thể thu phục yêu đao, sẽ có thể luyện hóa một lượng lớn máu tươi. Thực lực của mình đương nhiên tăng cao vượt bậc. Nói cho cùng, vẫn phải tìm cách thu phục yêu đao. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi gãi đầu gãi tai. Thanh đao này từng giây từng phút đều muốn biến mình thành nô lệ của nó, sao có thể dễ dàng chịu khuất phục. Lâm Hiểu Phong thở dài. Cũng may đám cao thủ ma đạo sau khi bị Lăng Tiêu hù dọa, xem ra sẽ không tìm đến mình gây sự nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm di động thì thấy là Hạng Chu gọi. Alo. Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng hỏi. Sao thế? Hạng Chu nói. Chuyện đêm qua mình đã biết rồi, Lăng Tiêu đúng là lợi hại. Lâm Hiểu Phong nghe Hạng Chu nói vậy, hoàn toàn không thấy kỳ quái. Trước giờ tin tức của cô vô cùng nhanh nhạy. Chuyện đêm qua, đám cao thủ ma đạo sau khi trở về khẳng định đã kể lại tình hình. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thế nào, sáng sớm gọi cho mình chỉ để khen nói Lăng Tiêu lợi hại hay sao? Hạng Chu nói. Hôm nay có rảnh không? Muốn mời mình ăn cơm à? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói. Rảnh thì đi xem phim. Phim gì? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Hạng Chu nói. Phim ma. Lâm Hiểu Phong thực sự không hiểu được Hạng Chu. Rõ ràng biết bắt ma quỷ, còn có hứng thú đi xem phim ma. Mỗi lần dạp chiếu phim kinh dị đều kéo mình đi xem. Không chỉ vậy, mỗi lần đến đoạn ma quỷ xuất hiện còn sợ tới mức kêu la ầm ĩ. Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ chẳng phải cô gái này giả vờ sợ hãi tạo cơ hội cho bạn trai ôm mình hay sao. Nhưng thực tế, Hạng Chu sợ thật sự. Rất nhiều lần bị dọa cho hoảng hốt, thậm chí còn biến Lâm Hiểu Phong thành quỷ, đấm hắn một quyền đau điếng. Lâm Hiểu Phong cười gượng nói. Ê, phim ma có gì hay, hay là chúng ta đi chơi chỗ khác đi. Hạng Chu nói. Cũng được, chúng ta đi ngồi xe bay hay thuyền hải tặc vậy. Vừa nghe Hạng Chu nói vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ lại hôm qua đi chơi công viên giải trí với Hạng Chu, nôn ra mật xanh mật vàng, vội nói. Khoan đã, chị hai, chúng ta đi xem phim ma đi. Lâm Hiểu Phong nói. Bật quá, xem phim ma ban ngày không thú vị, để đến tối xem mới hay. Ờ, cũng đúng, vậy tối qua đón mình nha. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vươn vai vặn vẹo, làm vệ sinh xong, theo mấy người Hoàng Mập đi học. Mọi người thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, lập tức sững sờ, nhìn hắn giống như thấy kỳ tích. Thực ra ban đầu, Lâm Hiểu Phong cũng muốn học hành nghiêm chỉnh, tuy không dám nói trở thành nhà khoa học hay du hành vũ trụ, nhưng cũng không thể quá mất mặt. Kết quả, vừa bước chân vào đại học, gặp phải hết vụ này tới vụ khác, khiến cho hắn bận đến tối mắt tối mũi. Trốn học đã thành cơm bữa rồi. Lâm Hiểu Phong ngồi trong lớp học, trực tiếp ngủ đến giữa trưa, sau khi ăn cơm, lại chợp mắt cho tới giờ tan học. Lão sư giảng gì cũng như hát ru, ngoài trừ có thể giúp ngủ ngon, dường như chẳng có tác dụng gì khác. Chuông tan học vừa vang lên, Lâm Hiểu Phong ngáp dài ngồi dậy. Hòa Mập bên cạnh hỏi. Hiểu Phong, lần nữa đi đánh bóng rổ không? Không, Hạng Chu hẹn tôi xem phim, các cậu tự mình đi chơi đi. Lâm Hiểu Phong xua tay. Từ Hướng Dương, Hòa Mập lộ vẻ bất mãn, bĩu môi nói. Trọng sắc khinh bạn. Lưu Thương bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng. Chuẩn. Thôi đi cha, cậu làm gì có tư cách mắng người ta. Hòa Mập cười nói. Lão Lưu, không phải Mộc ca tôi nói cậu, trước kia tốt xấu gì cũng là kiện tướng bóng rổ, giờ cứ tan học là chạy ra quán nhà bạn gái phụ việc. Cậu với Hiểu Phong đều là phần tử phản bội tổ chức. Lâm Hiểu Phong cười nói. Không phải bọn tôi phản bội tổ chức, là các cậu không theo kịp tiến bộ của tổ chức. Mao chủ tịch đã nói lạc hậu phải bị đánh. Cậu với lão Từ lâu như vậy còn không kiếm được đối tượng, xứng đáng độc thân. Không rảnh nói với các cậu, tôi phải đi đón Hạng Chu đây. Lâm Hiểu Phong nói xong lên trở lại ký túc xá, chuẩn bị tươm tất ra cửa đón xe đi Đại học Dân tộc. Lúc này vừa đúng 6 giờ tối, bên ngoài Đại học Dân tộc tấp nập đông vui. Lâm Hiểu Phong mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi chai, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn dòng người ra khỏi cầu trường. Hôm nay trời khá lạnh, cả đám mỹ nữ ăn mặc đều thiếu vải. Lâm Hiểu Phong chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh thay bọn họ. Rất mau, Hạng Chu mặc chiếc váy hoa trắng xinh xắn, tóc buộc đôi ngựa, đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Chờ lâu không? À, mới tới. Lâm Hiểu Phong cười hắc hắc, nói. Đi thôi. Hai người vừa định rời đi, đột nhiên có một người đứng ra cản đường. Người này mặc đồ tây màu đen, khoảng chừng 27-28 tuổi, bộ dáng vệ sĩ. Hai vị dừng bước. Vệ sĩ nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Xin chào, Lâm tiên sinh đúng không? Thiếu gia nhà tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thiếu gia nhà anh? Lâm Hiểu Phong có chút mơ hồ. Hạng Chu nhíu mày. Ven đường có đỗ một chiếc xe Mercedes-Benz. Vệ sĩ mở cửa xe ra. Ngồi phía sau là một người khoảng chừng 20-23 tuổi, ăn mặc trải chuốt, một thân hàng hiệu, mắt đeo kính râm, chậm rãi từ trên xe bước xuống, khiến cho đám nữ sinh xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ. Hạng Chu nhịn không được, nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Người này tên là Khang Gia Đống, là một công tử phú nhị đại, vẫn luôn có ý định theo đuổi mình, lẳng nhẳng ra như đỉa, đáng ghét. Lâm Hiểu Phong nghe xong lúc này mới hiểu, lập tức nhỏ giọng cười nói. Chờ các cậu nhiều mỹ nữ như vậy, trông cậu bình thường như vậy, sao hắn lại để mắt đến cậu? Ánh mắt kém quá. Đi chết đi. Hạng Chu hung hăng đá vào chân của Lâm Hiểu Phong một cái. Từ xa nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của hai người, nét mặt của Khang Gia Đống đương nhiên có chút bất mãn. Hắn nâng tay búng một cái, vệ sĩ kia lấy ra từ trong túi một cái phong bì. Lâm Hiểu Phong đúng không? Ta là Khang Gia Đống, đây là 10 vạn, làm bạn đi. Khang Gia Đống tự tin cười nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe không chút do dự nhận tiền luôn. Khang Gia Đống thấy vậy trong lòng tỏ ý khinh thường, một tên nghèo hèn tham tiền mà thôi, còn muốn tranh giành gái với ta sao? Khang Gia Đống nói. Thu tiền rồi, từ nay về sau không được liên lạc với Hạng Chu nữa. Vì sao? Khang Gia Đống nhíu mày nói. Vì ngươi đã cầm tiền của ta 10 vạn. Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói. Nhận tiền của ngươi 10 vạn liên quan gì đến quan hệ của ta với Hạng Chu? 10 vạn này chẳng phải ngươi vừa tặng ta vì muốn kết giao bạn bè hay sao? Có bị dở hơi không thế? Khang Gia Đống bị Lâm Hiểu Phong chọc cho tức điên. Hắn vốn tưởng Lâm Hiểu Phong tham tiền, 10 vạn không phải con số nhỏ, người thường làm lụng nhiều năm chưa chắc đã kiếm được. Nào ngờ Lâm Hiểu Phong cầm tiền xong còn giả vờ ngây ngô hỏi ngược lại mình. Trả tiền đây! Khang Gia Đống nghiến răng nói. Thế nào, đại thiếu gia có chút tiền cũng tiếc sao? Lâm Hiểu Phong chọc kẹo, tiếp theo ném trả nguyên phong bì 10 vạn lại cho hắn. Chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền kéo Hạng Chu rời đi. Khang Gia Đống bị bỏ lại phía sau, nhìn theo bóng dáng của Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vệ sĩ bên cạnh hắn nói. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Cầm 10 vạn này, tìm người cho tiểu tử này một trận. Khang Gia Đống ném phong bì tiền cho tên vệ sĩ. Nếu lỡ ra hỏi tới thì sao? Thì cứ bảo ta kêu ngươi làm như vậy. Khang Gia Đống nói xong hừ lạnh một tiếng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đến quảng trường Vạn Đạt, tìm dạp chiếu phim mua 2 vé xem phim mà. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, quay sang hỏi Hạng Chu. Khang Gia Đống kia là sao? Ra tay hào phóng thật à? Hạng Chu nói. Hắn học cùng trường với mình, gia đình kinh doanh buôn bán, có chút bối cảnh, gặp qua vài lần, sau đó cứ lẳng nhắng bám theo không buông. Lâm Hiểu Phong gãi đầu nói. Người ta có tiền, chồng cũng sái cả, sao cậu không đồng ý với người ta? Ghen hả? Hạng Chu cười khúc khích. Lâm Hiểu Phong nói lái sang chuyện khác. Được rồi, không nói chuyện này nữa, đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng bọn mình. Hôm nay xem phim gì? Nghe nói rất kinh khủng, đi thôi. Hai người xem xong đã là 9 giờ tối. Hạng Chu bước ra khỏi rạp chiếu phim, mặt mũi trắng bệch vì sợ. Lâm Hiểu Phong lại cảm thấy chẳng có gì, đến quỷ thật còn không sợ, mấy loại phim này có thể hù dọa được người sao? Cậu xem mình kìa, tôi xấu gì cũng biết bắt quỷ, xem phim mà lại sợ thành như vậy, không sợ thấy mất mặt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kệ người ta. Hạng Chu xoa bụng. Đi ăn cái gì đi, đói bụng rồi. Hai người mới vừa ra khỏi quảng trường Vạn Đạt, chuẩn bị tìm chỗ ăn khuya, bỗng nhiên mười mấy người cưỡi xe máy quay xung quanh bọn họ chặn đường. Đám lưu manh này ăn mặc giống nhau, tay cầm côn xích sắt. Lên! Dứt lời, cả đám xông lên, đồng loạt cầm côn sắt, xích sắt lao vào đánh Lâm Hiểu Phong. Cẩn thận một chút! Lâm Hiểu Phong vừa nói với Hạng Chu, vừa tung cước đá bay một tên lưu manh. Một tên khác cầm côn sắt xông tới muốn đập đầu, liền bị Lâm Hiểu Phong giơ tay bắt gọn, đoạt côn sắt trong tay của hắn, túm vai quật ngã xuống đất. Cứ như vậy, Lâm Hiểu Phong liên tiếp đánh 8 người bò lăn bò càng. Những người khác thấy thế nhịn không được, thầm thốt lên. Biến thái con mẹ nó rồi! cả đám lưu manh đông như vậy, vậy mà không đánh nổi một thằng nhóc. Trong lúc nhất thời tình thế hỗn loạn, mệnh ai người nấy cắm đầu bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong tóm được một tên lưu manh gần nhất, nhíu mày hỏi: "Ai kêu các ngươi tới đây?" Tên lưu manh này hừ lạnh một tiếng, không chịu mở miệng. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, cầm côn sắt trong tay chuẩn bị đập cho hắn một cái. Ta nói là Khang Gia Đống. Tên lưu manh này vội vàng kêu lên. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khinh. Lưu manh đúng là lưu manh, lại còn làm bộ anh hùng hào hán. Hắn liếc mắt nhìn Hạng Chu nói: "Thật đúng là hồng nhan họa thủy, vừa ló mặt ra đường đã bị hành hung." Hạng Chu trợn mắt nói: "Mình không hấp dẫn sao, sợ à?" Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh tên lưu manh. "Huynh đệ, nói đi, Khang Gia Đống đang ở đâu, kêu hắn ra đây nói chuyện." Tên kia cắn răng nói: "Cứ đừng quá trớn, bắn đứng anh em, từ nay về sau ta làm sao có chỗ đứng." Lâm Hiểu Phong cầm di động, cười ha hà nói: "Ngươi nói hay muốn tới đồn cảnh sát ngồi một thời gian?" Tên lưu manh này rõ ràng không sợ Lâm Hiểu Phong dọa, liền nói: "Ta thường xuyên vào cục cảnh sát, tưởng dọa ta sợ à? Vào đó mấy ngày quá bình thường, ta thấy ngươi còn trẻ như vậy, nếu bị cáo buộc cố ý mưu sát thì sao nhỉ?" Lâm Hiểu Phong cười nói. Tên lưu manh đảo mắt, cân nhắc lợi hại. Đám giang hồ cả ngày đánh lộn chém giết, có mấy tên thật sự có nghĩa khí đây. Hắn thấy Lâm Hiểu Phong làm cứng, đổi ý muốn thỏa hiệp, lên nói: "Huynh đệ, không cần phải đến mức đó chứ. Không gạt ngươi, ta với Khang Gia Đống cũng chẳng thân lắm. Là Hoàng Ca tìm tới chúng ta, nói phải giáo huấn ngươi một trận." Lưu Minh nói đến đây, hơi ngẩng đầu thăm dò phản ứng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: "Vậy kêu Hoàng Ca của ngươi tới đây, à cả Khang Gia Đống nữa, ba mặt một lời nói rõ ràng." Tục ngữ nói tiểu quỷ khó chơi, Lâm Hiểu Phong cũng không dư hơi chơi với bọn chúng, không bằng cứ trực tiếp kêu ra, ba mặt một lời nói rõ với bọn chúng. Mấy tên lưu manh khác bị thương, thấy Lâm Hiểu Phong không xử lý mình, khập khiễng kéo nhau bỏ chạy. Tên còn lại lấy di động, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. "Phải nói sao đây?" "Tùy, làm sao gọi bọn họ ra đây là được." Lâm Hiểu Phong nói. Điện thoại kết nối. "Hoàng Ca, là em, thằng nhóc kia bị đập cho một trận tơi bời. Mời Hoàng Ca cùng với Khang Ca qua đây xử lý." Nói xong, Lâm Hiểu Phong vỗ vai của hắn. "Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi, đi đi." "Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca." Tên lưu manh kia gật đầu lia lịa, co chân bỏ chạy nhanh như gió. Hạng Chu ở phía sau tò mò hỏi: "Hiểu Phong, cậu gọi hai người kia tới, chẳng lẽ muốn đánh bọn họ một trận?" "Đang có ý này." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Đánh một trận phủ đầu cho sợ cũng tốt, sau này khỏi kiếm chuyện gây sự." Hạng Chu không có ý kiến. Qua chừng khoảng 20 phút, một chiếc xe Mercedes-Benz dừng lại bên đường. Khang Gia Đống mở cửa bước ra, theo sau hắn là một tên vệ sĩ. Vệ sĩ này hẳn là Hoàng Ca trong miệng lưu manh kia. Hoàng Ca vừa xuống xe, nhìn trái nhìn phải, thấy Lâm Hiểu Phong vẫn bình yên vô sự, lập tức nhíu chặt mày nói: "Thiếu gia, tình hình có chút không ổn, đi thôi." Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Ca nói vậy, lập tức cười ha hà, đi thẳng qua đó, giữ lấy cửa xe. "Hai vị, tới cũng tới rồi, nói cho rõ ráng đi." "Bọn họ đâu?" Hoàng Ca hừ lại một tiếng, vừa nói vừa bẻ tay răng rắc. "Bọn họ mà hắn nói, đương nhiên là đám lưu manh kia." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Bọn họ cố tình mưu sát người khác, đã bị cảnh sát bắt đi, hai vị là chủ mưu đứng sau sao?" Khang Gia Đống thân mặc bộ đồ tây đắt tiền, vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, lập tức có chút biến sắc, quay mặt sang đối với Hoàng Hổ. "Hoàng Ca, làm việc kiểu gì đấy? Ta chỉ bảo ngươi cho hắn một trận, ai kêu bọn chúng đi giết người?" Hoàng Hổ liếc sang Khang Gia Đống, có chút vô ngữ, thầm nghĩ: "Mày cũng chỉ ỷ vào nhà có chút tiền, bằng không với chỉ số thông minh này, ra ngoài coi chừng bị người khác để cho sấp mặt." Lâm Hiểu Phong nói mưu sát thì là mưu sát sao? Hoàng Hổ nói: "Thiếu gia, xin đừng gấp, bọn họ ra tay có chừng mực, sao có thể mưu sát?" Vừa định tiến lên nói chuyện, đã bị Lâm Hiểu Phong vung một quyền đấm vào giữa mặt. Hoàng Hổ làm vệ sĩ cho người ta, một thân cơ bắp cũng không phải có tiếng không có miếng. Hắn bị Lâm Hiểu Phong đấm một quyền, lùi về phía sau mấy bước, trong lòng thầm mắng một tiếng, vung nắm tay nhằm mặt Lâm Hiểu Phong mà đánh tới. Lâm Hiểu Phong dễ dàng hóa giải chiêu này của hắn, sau đó nhanh chóng áp sát, thu một quyền vào ngực của Hoàng Hổ. Hoàng Hổ đau đớn, thiếu chút nữa thì hộc cả cơm ra ngoài. Chỉ nghe bình một tiếng, Hoàng Hổ thân cao 1m8, thế nhưng lại bị Lâm Hiểu Phong hai quyền hạ đo ván. Khang Gia Đống đứng cạnh xe, há hốc mồm kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong hướng Khang Gia Đống nói: Khang Gia Đống, Hạng Chu là người ta thích. Còn chưa nói dứt câu, toàn thân hắn lại cảm thấy đau đớn vô cùng, trán nổi đầy gân xanh, thiếu chút nữa cục ngã xuống đất. Hạng Chu vừa thấy lập tức hiểu ra vì sao, vừa định đi tới đỡ hắn, hắn liền giơ tay lên: Đừng qua đây. Cảnh tượng này lọt vào mắt của Khang Gia Đống, lại thành Lâm Hiểu Phong bị chọc tức đến toàn thân nổi gân xanh, giận đến phát run. Lâm Hiểu Phong nghiến răng nói: Tiểu tử, về sau nếu còn dám làm phiền Hạng Chu, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Khang Gia Đống nổi danh là kẻ khinh người, ỷ vào gia đình có tiền, không có ai ra gì. Hắn hơi lui về phía sau, đến khi cách Lâm Hiểu Phong một đoạn khá xa mới mở miệng nói: Chuyện Hạng Chu coi như xong, nhưng chuyện của bổn thiếu gia với người mới chỉ bắt đầu thôi. Lâm Hiểu Phong đúng không? Cứ chống mắt lên mà coi. Nói xong, hắn liền chui tọt vào xe, mặc kệ Hoàng Hổ đang nằm dưới đất, một chân nhấn ga bỏ chạy. Không sao chứ? Hạng Chu vội hỏi. Lâm Hiểu Phong hít sâu mấy hơi, đau đớn trên cơ thể dần dần tan biến. Hắn không khỏi cười khổ như Hạng Chu nói: Xem ra đúng là không thể nói hai chữ kia với cậu. Không chỉ nói, thậm chí nghĩ trong lòng cũng không được, bằng không tim sẽ đau nhói. Nếu là trước kia chắc chắn không sao, nhưng khổ nỗi Lâm Hiểu Phong đã thật lòng yêu thích Hạng Chu. Thích một người lại không thể nghĩ tới người đó, cảm giác này thật sự vô cùng đau khổ. Lâm Hiểu Phong lập tức xua tan ý nghĩ về Hạng Chu trong tâm trí. Hắn nhìn Hoàng Hổ nằm dưới đất, khẽ lắc đầu: Mình về trường trước, không tiễn cậu. Lâm Hiểu Phong cắn răng chịu đau đớn. Hạng Chu quan tâm hỏi: Cậu về một mình được không? Hay để mình đưa cậu về? Đại mỹ nữ à, tuyệt đối đừng nha. Cậu càng tới gần, mình càng cảm thấy đau hơn. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Nhìn bộ dáng khổ sở của Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu nói: Mình sẽ hối thúc việc tìm kiếm tin tức hồng môn khách sạn, cần hóa giải mệnh số của cậu càng sớm càng tốt. Ban đầu, Hạng Chu còn muốn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, bởi cô không muốn xa rời Lâm Hiểu Phong quá sớm, muốn ở bên hắn, hàng ngày gặp nhau đi chơi vui vẻ. Nhưng tình trạng trước mắt của Lâm Hiểu Phong khiến cho cô lo lắng không yên, sợ xảy ra chuyện gì bất chắc. Ừ, càng nhanh càng tốt. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên hắn không biết ước định giữa Hạng Chu với bác Hà. Lâm Hiểu Phong đón xe quay trở về ký túc xá. Trên đường đi, cơn đau cũng tan biến. Vừa bước vào phòng, phát hiện Hoàng Mập, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương, ai nấy đang ngồi trên giường của mình, vẻ mặt lo âu. Các cậu sao thế? Mất tiền à? Sao mặt khó coi vậy? Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Lưu Thương cùng với Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau. Để tôi nói. Từ Hướng Dương nói. Vừa rồi, phó hiệu trưởng đột nhiên kiểm tra ký túc xá, phát hiện cậu không có mặt. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Quá không bình thường. Từ Hướng Dương nói. Phó hiệu trưởng nghe nói cậu không ở đây, nổi trận lôi đình, nói sẽ nghiêm khắc xử lý cậu. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy có chút không thích hợp, liền hỏi. Chắc không sao đâu. Lưu Thương nói. Vấn đề là phó hiệu trưởng chỉ kiểm tra phòng chúng ta, tôi nghĩ ông ta cố tình nhằm vào cậu. Hoa Mập tò mò nói. Hiểu Phong, mọi người đều là huynh đệ, cậu nói đi, có phải cậu đánh con của phó hiệu trưởng hay không? Ông ta làm vậy để trả thù. Đừng nói bậy, con ông ta lớn tuổi hơn chúng ta nhiều. Từ Hướng Dương phản bác. Hoa Mập nói. Hay Hiểu Phong đánh cháu trai ông ta? Các cậu đừng nói lung tung. Lâm Hiểu Phong đưa tay gãi đầu, trong lòng phần nào cũng đoán ra được việc này có thể liên quan tới Khang Gia Đống. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm xem, là cục trưởng phòng gọi. Alo, cục trưởng phòng, có việc gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng phòng ngữ khí có chút nôn nóng nói. Hiểu Phong, cậu đắc tội ai vậy? Làm sao biết? Cục trưởng phòng nói. Phó cục trưởng cục cảnh sát chúng tôi vừa rồi mới đích thân chỉ đạo tổ điều tra hình sự tiếp nhận một vụ án, bởi mấy tên lưu manh tố cáo cậu mưu sát bọn chúng. Tôi mưu sát? Lâm Hiểu Phong thoáng chút sửng sốt. Cục trưởng phòng, ông có biết Khang Gia Đống không? Khang Gia Đống? Cậu đắc tội chính là Khang Gia Đống sao? Cục trưởng Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, lúc trước có chút mâu thuẫn, đánh vệ sĩ của hắn sấp mặt xuống đường. Cục trưởng Phong đầu bên kia điện thoại không lên tiếng. Lâm Hiểu Phong liền hỏi, có vấn đề gì sao? Cục trưởng Phong dừng lại một chút, nói, cha của Khang Gia Đống là Khang Hữu Vi, người giàu số 1 thành đô. Phó cục trưởng cục cảnh sát Khang Hữu Phú là em trai ông ta. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, lập tức liền hỏi, phó hiệu trưởng của chúng tôi có quan hệ gì với bọn họ không? Để tôi xem lại. Một lát sau, cục trưởng phòng mới nói, không sai, phó hiệu trưởng trường các cậu họ Khang, là họ hàng xa của Khang Hiếu Vi. Hiểu Phong, cậu nghe tôi nói đã, lát nữa nếu có cảnh sát tới tìm, tuyệt đối đừng phản kháng, để tôi nghĩ cách giúp cậu. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, làm phiền ông rồi. Lâm Hiểu Phong vừa cúp điện thoại, ba người Hoàng Mập lập tức nhìn về phía hắn, nôn nóng nói, có chuyện gì, không sao chứ? Không có gì, tôi đã cho con trai người giàu nhất thành đô một trận, giờ người ta muốn trả thù. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Ê, đánh hay lắm, còn mẹ nó, ỷ nhà có tí tiền, dám kiếm chuyện với Lâm Hiểu Phong nhà chúng ta. Lưu Thường vỗ đùi. Hay cái rắm. Hoàng Mập trợn mắt nhìn Lưu Thường, cậu không nghe Hiểu Phong nói sao? Cảnh sát đang tới đây, phía nhà trường xem chừng cũng muốn lôi cậu ấy ra xử lý. Lần này đánh không phải là người thường, mà là con trai phú thương giàu nhất số 1 thành đô. Tuy ngày thường Hoàng Mập hay hấp tấp, thế nhưng việc này cậu ta hiểu rất rõ, chỉ e Lâm Hiểu Phong sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Đột nhiên cửa bật mở, bên ngoài xông vào mười mấy tên cảnh sát đặc nhiệm. Xem ra họ nghe nói Lâm Hiểu Phong đánh rất giỏi, cho nên trực tiếp phái đặc cảnh tới đây bắt người. Dẫn đầu chính là một người khoảng hơn 30 tuổi, mặt vuông chữ điền, nhìn qua một lượt bốn người trong phòng, sau đó chỉ vào Lâm Hiểu Phong hô, bắt hắn lại. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nhìn mấy đặc cảnh tiến lại gần, theo bản năng chuẩn bị đánh trả. Cứ để cho người ta bắt về như vậy, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn, làm sao Lâm Hiểu Phong có thể nguyện ý đây. Ấy ấy huynh đệ, người một nhà, người một nhà. Hoàng Mập vội vàng đi lên, lấy ra thẻ chứng nhận cảnh sát nói, đây là bằng hữu của tôi, đừng quá mạnh tay. Đặc cảnh đầy Hoàng Mập ra, quá lớn, ai là người một nhà với người? Bớt quá, vừa lướt nhìn thấy thẻ chứng nhận của Hoàng Mập, thấy trên đó có mấy chữ tổ điều tra thần quái, sao mà lập tức biến đổi, giơ tay lên nói, khoan đã. Đặc cảnh này tốt xấu gì cũng lăn lộn trong sở cảnh sát 7-8 năm rồi, có mạng lưới quan hệ không ít, sao có thể không biết trong cục cảnh sát đặc quyền nhiều nhất chính là tổ điều tra thần quái. Đặc cảnh trả lại thẻ chứng nhận cho Hoàng Mập, nói, đồng chí Hoàng, bằng hữu của anh bị nghi ngờ liên quan tới vụ án mưu sát, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ. Ây dô, ca ca, bằng hữu của tôi vẻ mặt phúc hậu, dáng người vô hại, mưu sát được ai cơ chứ, chuyện này nói ra ai tin, đúng không? Hoàng Mập cười cười, rút ra từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng, thấp giọng nói, chỗ này có chút đỉnh, mời anh em uống nước, mật mã là 6 con. Dám hối lộ, thân là cảnh sát, biết còn phạm pháp, có tin ta bắt luôn người hay không? Đặc cảnh này còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nhớ ra Hoàng Mập là người của tổ điều tra thần quái. Đặc quyền của tổ điều tra thần quái thật sự không phải giỡn chơi. Cảnh sát mà nhận tiền thì gọi là hối lộ, nhưng đối với người của tổ điều tra thần quái thì gọi là phí bồi dưỡng. Cầm lấy, đừng khách khí. Chẳng qua người anh em này của tôi, mong các anh nhẹ tay một chút. Tôi biết các anh cũng chỉ là làm nhiệm vụ của mình, chúng ta đều là người trong ngành, trước sau gì chẳng có cơ hội nhìn mặt nhau, không thể làm quá căng, đúng không? Hoàng Mập cười nói, nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng lời của Hoàng Mập rõ ràng chính là có tính uy hiếp. Cả hai đều làm việc trong cục cảnh sát, sau này chạm mặt mỗi ngày, nếu dám bắt nạt huynh đệ của ta, lão tử sẽ tìm người tính sổ. Đặc cảnh nghe xong khẽ nhíu mày, đành phải nhận lấy tấm thẻ. Chẳng còn cách nào, người ta đã nói đến nước này, nếu không nhận coi như không nể mặt mũi. Hoàng Mập đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hạ giọng nói, Hiểu Phong, chuyến này có phải theo bọn họ về đồn rồi, chẳng còn cách nào. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu, đánh lưu manh là một chuyện, chống đối cảnh sát lại là một chuyện khác, nếu thật sự đánh những cảnh sát này, bọn họ càng có cớ buộc tội mình. Hoàng Mập nhìn về phía đặc cảnh kia, hỏi, huynh đệ, anh tên là gì? Đặc Cảnh ngây người một lúc trả lời: Giang Phong. Được rồi, bằng hữu của tôi nhờ anh chăm sóc, sau này nhất định mời anh một bữa coi như cảm tạ. Hoa Mộc ôm vai anh ta cười nói. Tiếp theo, hai Đặc Cảnh phía sau của Giang Phong cầm còng tiến lên, định khóa tay của Lâm Hiểu Phong. Giang Phong ngăn họ lại. Được rồi, nếu là bạn của đồng chí Hoàng, việc này không chừng chỉ là hiểu lầm, không cần khóa. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong. Hoa Mộc vỗ vai của Lâm Hiểu Phong, nói. Yên tâm, không sao đâu. Thực ra Lâm Hiểu Phong cũng không quá lo lắng, gật đầu đi theo mấy người Giang Phong ra ngoài. Mười mấy Đặc Cảnh xung quanh của Lâm Hiểu Phong, Giang Phong đi phía trước. Trước cửa ký túc xá chính là hai chiếc xe thùng của cảnh sát. Giang Phong chỉ vào một chiếc, nói: Lên xe đi, Lâm huynh đệ. Giang Phong cũng lên theo, ngồi bên cạnh của Lâm Hiểu Phong. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Lúc này, năm cảnh sát khác trên xe đang cầm côn sắt, chuẩn bị hướng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, cau mày nhìn bọn họ. Nếu thật sự động thủ, Lâm Hiểu Phong dám cam đoan, kẻ ngã xuống nhất định là bọn họ. Bất quá trong tình huống này, hắn lại không tiện ra tay, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Một người mặt xẹo cười ha ha nói: Lâm Hiểu Phong, tại sao ngươi lại đắc tội với người không nên đắc tội? Đừng trách ta ra tay. Nói xong, liền vung một gậy định đập vào đầu của Lâm Hiểu Phong. Giang Phong giơ tay ngăn lại. Giang đội trưởng, anh có ý gì? Cảnh sát mặt xẹo cau mày. Giang Phong nói: Người ta không đắc tội anh, cả đám sốt ruột đánh đấm cái gì? Chúng ta chỉ phụ trách bắt người, chuyện tiếp theo không đến lượt chúng ta quản. Giang Phong đâu có ngốc, đánh Lâm Hiểu Phong một trận, những cảnh sát khác thì không sao, còn mình chỉ e đắc tội Hoàng Kiếm Dịch. Người ta không thể kiếm phó cục trưởng Khang để tính sổ, nhưng mình chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Còn nữa, thẻ ngân hàng cũng đã nằm trong tay, há miệng mắc quài, tính làm sao đây? Nhưng phó cục trưởng Khang đã dặn. Cảnh sát mặt xẹo nói: Bên phó cục trưởng Khang tôi sẽ có giải thích. Giang Phong nói: Giải thích thế nào? Rất đơn giản, cứ nói mình lo bị trả đũa, tố cáo tội cảnh sát đánh người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở phào. Hắn nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không biết bên cục trưởng phòng thế nào. Trong cục cảnh sát Thành Đô, Phong Diệu Tổ nổi giận phừng phừng bước vào trong tòa nhà. Một số cảnh sát trực đêm thấy bộ dáng giận dữ của cục trưởng phòng, đều vội vàng tránh qua một bên. Người sáng mắt đều có thể nhận ra vị cục trưởng này tâm trạng đang không tốt, ai dám đụng vào ông ta lúc này. Phong Diệu Tổ đi tới trước một phòng làm việc, một chân đá văng cánh cửa. Khang Hiếu Phú, lăn ra đây cho tôi. Phong Diệu Tổ lớn tiếng quát. Lúc này, ngồi trên ghế sofa trong văn phòng là một người đàn ông thân thể mập mạp, tóc hoa râm, miệng đầy răng vàng, thân mặc cảnh phục, rõ ràng là được đặc biệt may đo, bởi xem ra không có bộ cảnh phục nào vừa với cỡ người của ông ta cả. Ây dô, cục trưởng Phong, chuyện gì chọc anh đến mức này? Ngồi xuống, ngồi xuống, vừa lúc tôi đang uống trà. Khang Hữu Phú vừa cười vừa rót một chén trà. Phong Diệu Tổ giơ tay hất văng chén trà rơi xuống đất vỡ choàng, nước bắn tung tóe. Một nữ cảnh sát đi ngang qua bị tiếng động làm cho giật mình, không nhìn được liếc mắt nhìn vào trong, vốn đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, kết quả trông thấy vẻ mặt giận dữ ngút trời của cục trưởng Phong, vội vàng rời đi, sợ ở lâu mang họa. Khang Hữu Phú, anh làm vậy là ý gì? Cục trưởng Phong nói: Rõ ràng anh biết quan hệ của tôi với Lâm Hiểu Phong, sao còn phái người bắt cậu ta? Khang Hữu Phú nhún vai. Cục trưởng Phong, anh cũng đừng đổ oan cho tôi. Tôi nhận được đơn tố cáo, nghi ngờ Lâm Hiểu Phong liên quan tới một vụ án mưu sát, cho nên mới phái người đi mời cậu ta về phối hợp điều tra. Không thể vì cậu ta là bạn bè của cục trưởng Phong mà có thể tránh được cái tội âm mưu giết người. Âm mưu cái rắm! Phong Diêu Tổ giận dữ mắng. Anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Không biết anh muốn trả đũa chuyện cháu trai mình bị đánh hay sao? Đừng trách tôi nói thẳng, cháu trai của anh vô công rồi nghề, suốt ngày đi gây sự phá đám, bị đám người dạy dỗ cho là lẽ đương nhiên. Chờ bị đánh chết là may lắm rồi, anh còn theo hắn làm bậy. Phong Diệu Tổ, chúng ta đều là cảnh sát, không có chứng cứ thì đừng nên nói bừa. Cẩn thận tôi tố cáo anh bôi nhọ danh dự. Khang Hữu Phú nói. Khang Gia Đống đừng nôn chiều như vậy cũng không phải không có lý do. Khang Hữu Vi chỉ có mình hắn là con trai, Khang Hữu Phú lại liên tiếp sinh ba con gái. Nói cách khác, Khang gia chỉ có mỗi mình Khang Gia Đống nối dõi tông đường. Bất kể Khang Hữu Vi hay Khang Hữu Phú đều cực kỳ nuông chiều Khang Gia Đống. Anh muốn làm thế nào? Lúc này cô trưởng phòng đã bình tĩnh lại đôi chút, biết có nói gì chăng nữa cũng không thay đổi được chủ ý của Khang Hữu Phú. Khang Hữu Phú nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói: việc này anh không cần lo, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng. Cô trưởng phòng nói: Khang Hữu Phú, tình hình tổ điều tra thần quái của cục cảnh sát chúng ta chắc anh đã nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong bản lĩnh siêu tuyệt, án kiện linh dị lớn nhỏ trong thành đô đều do cậu ta giải quyết. Thành viên duy nhất của tổ điều tra thần quái trong cục cảnh sát cũng là huynh đệ thân thiết của cậu ta. Cục trưởng phòng gằn giọng nói: nếu anh làm gì Lâm Hiểu Phong, tổ điều tra thần quái sẽ trực tiếp rơi vào trong trạng thái tê liệt. Nói một câu không dễ nghe, đến lúc đó chẳng may ma quỷ hoành hành, anh tự mình dẫn người đi mà giải quyết. Khang Hữu Phú nhíu mày nói: việc này không cần anh lo. Dứt lời, nhếch miệng cười, ngồi xuống bên cạnh máy tính, nói: anh cứ đi trước đi. Tiếp theo gõ gõ bàn phím, tra cứu tư liệu bên trong hệ thống. Không ngờ phần tư liệu về Lâm Hiểu Phong, ngoài trừ những thông tin cơ bản, đều là bị khóa với chế độ bảo mật. Hơn nữa, với quyền hạn của phó cục trưởng, căn bản không thể mở ra. Quyền của mình tại sao lại không xem được tư liệu của thằng nhóc này nhỉ? Khang Hiếu Phú nhìn không được lẩm bẩm. Lời này lọt vào tai của cục trưởng phòng. Vừa bước ra khỏi cửa, ông ta vội vàng quay về văn phòng của mình, mở máy tính ra xem. Lần trước khi cậu ta bị bắt vào doanh trại quân đội, kết quả khiến cho mấy người bên Đông Lão tướng quân bị kinh động một phen. Vừa rồi nghe Khang Hiếu Phú nói, trong lòng cục trưởng phòng lại càng cảm thấy tò mò. Ông ta truy cập vào hệ thống nội bộ cảnh sát, tìm tư liệu về Lâm Hiểu Phong, quả nhiên bị khóa với chế độ bảo mật, nhưng với quyền hạn của cục trưởng vẫn có thể vào xem được. Vừa nhìn vào thông tin trên đó, cục trưởng phòng nhìn không được cười nhẹ một tiếng, mắng: mẹ nó, mình đúng là lo bò trắng răng, còn lo cho cậu nhóc này, bảo sao không chịu gia nhập tổ điều tra thần quái thành đô, thì ra đã lén lén lút lút trở thành thành viên dự bị của Trảo Yêu cục rồi. Tiếp theo cười nói: Khang Hữu Phú, lần này người tự chuốc lấy phiền phức lớn rồi. Trong lúc này, Lâm Hiểu Phong đã bị mấy cảnh sát kia đưa tới một căn phòng tối tăm kín mít. Giang Phong lấy ra một còng tay, nói: Lâm huynh đệ, đây là quy củ. Nói xong liền khóa tay của Lâm Hiểu Phong vào ghế. Lâm Hiểu Phong có chút bất mãn nói: thế này chẳng phải đã coi như tôi là phạm nhân sao? Giang Phong không nói lời nào, xoay người ra khỏi cửa. Sau khi Giang Phong rời đi, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không thể ngồi im chờ chết. Ngón tay âm thầm bấm chú quyết khai tỏa phù, nhẹ nhàng niệm cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo chỉ nghe cạch một tiếng, còng tay lên mở ra. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong vẫn ngồi im trên ghế chờ đợi. Hắn cũng muốn xem vị phó cục trưởng Khang kia rốt cuộc muốn làm gì hắn. Chẳng bao lâu sau, cửa sắt bật mở, Khang Gia Đống cười ha ha tiến vào. Tiếp theo hắn là Hoàng Hổ, trên mặt vẫn còn thâm tím vết đấm của Lâm Hiểu Phong. Khang Gia Đống dám hoành hoang như vậy, có lẽ vì hắn nghĩ lần này nắm chắc thắng lợi. Lâm Hiểu Phong như cá trên thớt, tùy hắn chặt chém. Hắn ngồi xuống đối diện với Lâm Hiểu Phong, nhếch miệng cười nói: không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Khang đại thiếu gia, lâu lắm mới gặp. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Khang Gia Đống nghe Lâm Hiểu Phong gọi như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Không có gì thoải mái bằng việc được kẻ thù không lưng nịnh bợ. Trong mắt của Khang Gia Đống, Lâm Hiểu Phong kêu mình là đại thiếu gia chính là đã cúi đầu phục tùng. Khang Gia Đống cố kìm nén sự sung sướng, ngoài mặt vẫn là giả bộ lạnh băng nói: mười mấy người tố cáo người mưu sát, còn có mấy chục người qua đường tận mắt chứng kiến, sẵn sàng ra làm chứng, ngươi còn muốn nói gì không? Hắn đã vung tiền mua chuộc mấy chục người, chỉ cần bọn họ ra tòa làm chứng. Hơn nữa bên trong tòa án cũng có người của hắn, Lâm Hiểu Phong chắc chắn phải chết. Khang đại thiếu gia muốn ta làm gì đây? Quỳ xuống xin tha thứ sao? Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Khang Gia Đống hừ lạnh một tiếng. Chuyện đã đến nước này, ngươi tưởng xin tha còn có ích sao? Khang Gia Đống nói tiếp. Hoàng Hổ, đánh hắn một trận lên thân cho ta, không chết là được. Hoàng Hổ cười lạnh, đi về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trừng mắt, nhìn thẳng vào Hoàng Hổ. Thử động thủ xem sao. Hoàng Hổ bị ánh mắt này làm cho phát run, đứng im tại chỗ, chần chừ do dự. hắn vẫn chưa quên cú đấm của Lâm Hiểu Phong lần trước. Ta bảo ngươi động thủ, có nghe không? Khang Gia Đống nhìn không được quát lớn. Hoàng Hổ hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu cười thầm. Mình đúng là hồ đồ, Lâm Hiểu Phong đã bị còng tay vào ghế, còn phải sợ cái gì nữa? Hắn liền xắn tay áo, bẻ khớp răng rắc, chuẩn bị đấm vào giữa mặt của Lâm Hiểu Phong. Dừng tay! Bên ngoài truyền đến tiếng quát. Tiếp theo, Khang Hữu Phú đẩy cửa bước vào. Chú! Khang Gia Đống quay đầu, thấy là Khang Hữu Phú, lập tức cười tươi nói. Chú, sao lại tới đây? Khang Hữu Phú nhìn bộ dáng cả lơ cả phất của Khang Gia Đống, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Các người lui xuống trước, ta đích thân thẩm vấn phạm nhân. Hay lắm! Khang Gia Đống gật đầu. Hoàng Hồ cũng nhẹ nhàng thở phào, bảo hắn đánh Lâm Hiểu Phong, trong lòng thật sự có chút bất an, một loại cảm giác không nói ra lời. Khang Hữu Phú đột nhiên xuất hiện, vừa lúc cho hắn một đường lui. Hai người lui ra phía sau, Khang Hữu Phú ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong. Ông là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn người mặc cảnh phục mập mạp trước mặt mình. Khang Hữu Phú, phó cục trưởng, quản lý khối cảnh sát hình sự. Khang Hữu Phú cười ha ha nói. Đừng khẩn trương, cảnh sát phá án sẽ không oan uổng cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua kẻ xấu. Nếu cậu không làm mấy việc này, chúng ta nhất định sẽ không đổ oan cho cậu. Sẽ không đổ oan, quỷ mới tin. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ vậy, mặt ngoài vẫn tươi cười, nói. Đương nhiên, phó cục trưởng Khang đích thân thẩm vấn, khẳng định sẽ tiết diện vô tư, sẽ không đổ oan cho tôi. Không thể không công nhận, kỹ thuật diễn xuất của Khang Hữu Phú đã đạt đến mức thượng thừa. Nếu chỉ nhìn vào bộ dáng hiền lành vô hại này, người không biết sẽ chỉ e cho rằng ông ta thiết diện vô tư. Lâm Hiểu Phong, ta hỏi, cậu với đám lưu manh kia rốt cuộc có ân oán gì? Sao lại muốn mưu sát bọn họ? Khang Hữu Phú vừa nói, vừa mở tập hồ sơ trong tay. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, vừa rồi còn nói sẽ không đổ oan cho mình, giờ lại trở mặt nhanh như vậy, lật bánh tráng. Phó cục trưởng, tôi với đám lưu manh kia vốn không quen biết, sao có thể nói là mưu sát? Lâm Hiểu Phong nói. Cậu tưởng cảnh sát không biết sao? Khang Hữu Phú nói. Ta đã điều tra rõ ràng, cậu cầm đầu đám du côn khu vực quanh học viện thể dục, trong trường bá đạo hoành hành, hay dẫn một đám học sinh cáo biệt ra ngoài thu phí bảo kê, hay cùng đám lưu manh này tranh giành địa bàn, hai bên đánh nhau không chỉ một hai lần. Khang Hữu Phú giống như không muốn cho Lâm Hiểu Phong có cơ hội giải thích, lập tức cướp lời. Việc xấu của cậu trong trường, phó hiệu trưởng Khang đã nói hết với cảnh sát. Thành thật khai nhận đi, cậu mưu sát không thành, nếu ngoan ngoãn tự thú, chỉ bị phán 20 đến 30 năm mà thôi, sau này ra ngoài vẫn là một hảo hán. Khang Hữu Phú nói. Con điên mới nhận tội. Lâm Hiểu Phong rốt cục không nhịn được, thầm mắng một câu. Phán 20 đến 30 năm, ra ngoài đã 40 đến 50 tuổi, còn hảo hán cái mẹ gì nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Phó cục trưởng Khang, ông nói vậy là ý gì? Tôi không hiểu cho lắm. Không hiểu cũng không sao. Phó cục trưởng Khang nhếch miệng cười. Rất nhiều phạm nhân đều như vậy, chẳng tên nào tự giác thừa nhận việc mình làm. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thế nào, muốn đánh người ép nhận tội sao? Khang Hiếu Phú lắc đầu. Đánh ép nhận tội, loại thủ đoạn tàn nhẫn này sao có thể xảy ra ở đây? Cậu nhận hay không cũng chẳng thành vấn đề. Mấy chục người qua đường đều có thể làm chứng, giáo viên trong trường, thậm chí cả phó hiệu trưởng, rồi những người bị cậu bắt nạt trong học viện thể dục đều sẵn sàng ra tòa tố cáo hành vi côn đồ của cậu. Mua chuộc nhiều người như vậy chắc tốn không ít tiền nhỉ? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Phó cục trưởng Khang, ông qua đây, tôi có chuyện muốn nói riêng với ông. Khang Hữu Phú cau mày. Bất quá thấy Lâm Hiểu Phong đã bị còng hai tay vào ghế, thách hắn cũng không làm gì được mình. Nghĩ vậy, ông ta liền bước qua đó. Không ngờ Lâm Hiểu Phong chớp mắt đã vươn cánh tay quàng vào cổ ông ta. Ôi ơi, buông tay ra! Khang Hữu Phú bị Lâm Hiểu Phong thít chặt cổ, sắc mặt tím lại giống như gan heo. Ngươi muốn làm gì? Khang Gia Đống vừa thấy Lâm Hiểu Phong không bị còng, hoảng hốt nói với Hoàng Hổ. Còn không mau đi cứu chú ta! Hả? Hoàng Hổ nuốt nước miếng, cắn răng xông lên. Phó cục trưởng Khang, tôi cứu ông! Kiểu cái méo gì? Lâm Hiểu Phong tung chân đã bay Hoàng Hổ ra ngoài. Hoàng Hổ trúng một cước không nhẹ, đau đến lăn qua lăn lại, rên hừ hừ dưới đất. Nhìn Khang Gia Đống luống cuống hoảng hốt, Lâm Hiểu Phong cười nói. Còn không mau đi gọi người, bằng không chú của người chết là cái chắc. Được được. Khang Gia Đống xoay người vội vàng chạy ra ngoài. Khang Hữu Phú muốn kêu Khang Gia Đống đừng đi, nhưng cổ bị Lâm Hiểu Phong siết chặt, không nói ra lời. Khang Hữu Phú trong lòng hiểu rõ Lâm Hiểu Phong đang muốn làm lớn chuyện, kéo tất cả mọi người vào đây. Mấy việc như âm thầm mua chuộc nhân chứng, bắt người tra khảo không đúng quy trình, nếu bị nhiều người biết được, sự tình sẽ càng trở nên rắc rối. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong làm sao có thể giết mình? Khang Hữu Phú có thể lên làm phó cục trưởng cũng hoàn toàn không phải là đồ ngốc. Trong lòng biết rõ Lâm Hiểu Phong sẽ không thật sự giết mình. Giết phó cục trưởng ngay trong cục cảnh sát, đây là tội danh gì? Đích thực Lâm Hiểu Phong muốn lợi dụng Khang Gia Đống làm lớn chuyện này cho càng nhiều người biết càng tốt. Nhưng Khang Gia Đống đầu óc không đủ khôn, thấy Khang Hữu Phú bị Lâm Hiểu Phong bắt liền hoảng sợ cuống quýt chạy đi tìm người. Khang Gia Đống hớt hải chạy ra đại sảnh cục cảnh sát, miệng hét lớn: Không hay rồi, phó cục trưởng Khang bị bắt cóc. Không hay rồi, phó cục trưởng Khang đã bị bắt cóc. Lâm Hiểu Phong khống chế Khang Hữu Phú đi ra bên ngoài. Nơi này là lầu 1. Trên hành lang, mười mấy cảnh sát mặc cảnh phục, tay cầm súng lục chĩa vào người của Lâm Hiểu Phong. Khang Hữu Phú cắn răng hô: Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Nói giỡn sao? Lâm Hiểu Phong tránh phía sau, không cẩn thận mình sẽ biến thành cái bia đỡ đạn. Giang Phong cũng ở đó, hắn hoàn toàn không thể ngờ Lâm Hiểu Phong lại có thể khống chế cục trưởng Khang ra khỏi phòng thẩm vấn. Các người nghe cho rõ đây, gọi người có thẩm quyền cao nhất tới đây. Lúc này Phong Diệu Tổ từ trong đám đông bước ra, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Không biết tôi có đủ tư cách không? Đủ rồi. Lâm Hiểu Phong hiểu ý cười. Khang Hữu Phú sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô: Tôi không muốn bắt giữ phó cục trưởng Khang, chính ông ta kết cấu quyền quý muốn vu khống tôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.